Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, đệ 1001 chương ngươi chính là Hạ Chính Quân. Diêu Uyển Yên nhìn thấy kia dị năng lúc sau, một đôi mắt lóe nùng liệt ghen ghét cùng không cam lòng, thậm chí mang theo căm giận ngút trời. Quát lớn trời xanh như thế không công bằng. Con trai của nàng không có dị năng cũng thế, nhưng vì cái gì Bạch San con trai không chỉ có dị năng? Nàng hiện tại dị năng cấp bậc hoàn toàn rõ thám biết không đến hắn dị năng cấp bậc. Thuyết minh tiện nhân này con trai dị năng cấp bậc cực cao. Càng quan trọng cư nhiên vẫn là lôi điện dị năng. Oán hận nhìn chằm chằm đứa bé kia, yêu thương vuốt chính mình hài tử đầu, chính là trong giọng nói mang theo một tia chua xót. Chính quân, xem ra nhà của chúng ta hài tử thật sự bị người theo dõi. Tuấn Tuấn là bất hảo điểm, nhưng hắn không có dị năng, như thế nào có thể đối bọn họ tạo thành thương tổn? Hiện tại bọn họ này phiên bộ dáng là muốn chạy nhanh sát tuyệt a. Ngay sau đó nhịn không được thấp thấp khóc lên. Đáng thương hài tử, chúng ta cô nhi quả phụ, ở Mạt Thế tồn tại không dễ dàng. Vì cái gì luôn có người không buông tha chúng ta? Nếu là nay cái ngươi không ở chỗ này, ta cùng hài tử chỉ sợ phải bị này ba người. Câu nói kế tiếp không nói, bằng vào nàng nhu nhược bộ dáng cùng gào gào khóc lớn lên hài tử, thật sự ứng nàng trong miệng kia đáng thương cô nhi quả phụ, dẫn tới chung quanh xem náo nhiệt người đồng tình tâm bùng nổ. Hơn nữa này Diêu Uyển Yên phong dong binh đoàn phó đoàn trưởng thân phận, không ít người đứng dậy, này nhóm người thật sự quá lớn mật, không nói căn cứ quy củ, cư nhiên dám ở nơi này dương oai, chính là ỷ vào chính mình dị năng cấp bậc cao, thật sự cho rằng Miên Thành căn cứ người dễ khi dễ. Trong phút chốc, Diêu Uyển Yên bên người liền có không ít dị năng giả giúp đỡ. Liền ở ngay lúc này, một cái bạo a thanh âm ở không trung vang lên, ai muốn khi dễ chúng ta dòng binh đoàn người. Thực mau liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen áo da mang theo phong ngự tàn phiến 30 tuổi. Nam tử từ này cao ốc bên trong đi ra, bên người còn theo không ít người. Nói rõ là bởi vì nghe được tin tức cho nên tới nơi này cấp Diêu Uyển Yên chống lưng. Đương cặp kia nghiêm túc mà sắc bén con ngươi nhìn đến kia chạm đến thẳng tắp màu đen thân ảnh lúc sau, khẽ cau mày, thanh âm nhịn không được mang theo một tia oán trách. Hạ quân trưởng, ngươi nếu cũng tới, như thế nào nói Uyển Yên cũng là ngươi tẩu tử. Ngươi cứ như vậy tùy ý người đưa bọn họ khi dễ đi. Bạch Tiểu Khê khóe miệng đã run rẩy lên. Motor, lại lần nữa cường điệu một lần. Bọn họ còn không có động thủ, liền tiện nhân này một cây lông tơ cũng chưa chạm vào. Này nhóm người nói giống như bọn họ đã đưa bọn họ ngược một lần giống nhau. Mà phó tức một đôi con ngươi lại chừng đến cực đại. Nhìn cái kia màu đen quân y soái khí nam tử, hạ quân trưởng, nữ nhân kia hắn nói là kêu tẩu tử, kia chẳng phải là viên thịt tròn ba ba. Lập tức không thể tưởng tượng nói, ngươi chính là Hạ Chính Quân. Lời này vừa nói ra, viên thịt tròn trên tay lôi điện tức khắc biến mất, vô tung vô ảnh. Ngơ ngác nhìn trước mắt cái này cao lớn tuấn tú nam tử. Mà nghe được lời này Diêu Uyển Yên một lòng lại lần nữa hoảng loạn bạo động. Mắt thấy kia tiểu tạp chủng ngốc lăng thời điểm, ác độc chi sắc ập vào trong lòng, tốc độ cực nhanh chém ra một đạo 30 cấp roi mây, lạch cạch một tiếng hướng tới kia hài tử đánh qua đi. Phúc, chỉ thấy viên thịt tròn tiểu thân mình trực tiếp bị này roi mây lực lượng trừ đi ra ngoài. Bạch Tiểu Khê cũng giật mình với viên thịt tròn phụ thân cư nhiên chính là trước mắt, cái này làm cho viên thịt tròn mặt che chở cái kia ác độc nữ nhân cùng hài tử nam nhân. Cho nên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, lúc này thấy đến viên thịt tròn bị đánh đi ra ngoài. Một lòng nhắc tới cổ họng, hét lớn một tiếng nhảy dựng lên nhanh chóng hướng về phía cái kia tiểu thân mình mà đi. Hết chương.